cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 511, đừng như vậy, nhạc phụ đại nhân tương lai vô cùng xác định 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha Trác Nhất Phong muốn xông tới lửa giận, lại trở nên hấp hối đứng lên. An Bảo Bối thản nhiên nói, ba ba, Vinh Ninh là sẽ không tới, đừng nghe cục cưng nói liều. Nhắc tới tên cục cưng vẻ mặt bất mãn, cô cảm thấy Vinh Ninh nhất định sẽ đến, cái khác không dám cam đoan, chỉ là chứng kiến dập dập cô cũng đã thập phần xác định Vinh Ninh người này tuyệt đối sẽ đến. Bất quá ánh mắt An Bảo Bối kia nhìn về phía cô rõ ràng chính là làm cho cô câm miệng, được rồi, mẹ của cô có tâm bảo vệ Vinh Ninh, như vậy cô câm miệng tốt lắm. Sẽ không tới, Trác Nhất Phong lần nữa hỏi thăm, An Bảo Bối không vẻ mặt gật đầu nói. Là, anh ta sẽ không tới, con cùng anh ta quan hệ gì cũng không có, như thế nào lại tới nơi này. Cho nên chúng ta ở chỗ này chờ cũng là ở lãng phí thời gian, chúng ta đến không bằng sớm về nhà một chút. Cô bất đắc dĩ thở dài, cô không nghĩ anh ta đến, lại muốn anh ta đến, cái loại suy nghĩ kỳ quái đó chiếm cứ tâm tư của cô. Trác Nhất Phong ngẩn người, vừa rồi thần kinh căng thẳng trong giây lát đó trở nên mềm yếu vô lực, cũng là cục cưng chỉ là đối với truyền hình nói làm cho Vinh Ninh đến, Vinh Ninh đến còn là không đến, đến cũng không biết là thật hay giả, đừng tự mình một người ở chỗ này tức sùi bọt mép, kết quả người kia lại chưa có tới, như vậy ông đến phóng túng phí sức lực làm cái gì. Gặp Trác Nhất Phong đã nghĩ thoáng, Trác Văn Dương cùng quản gia Bonaparte buông thân thể của ông xuống, cuối cùng là làm cho ông tỉnh táo. Cho nên, ba ba chúng ta còn là đi thôi. Trác Nhất Phong buồn bực tức giận nói, cái tên Vinh Ninh kia có bản lĩnh làm việc cũng không dám thừa nhận, hiện tại bị cha phát hiện, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không dám xuất hiện, căn bản cũng không phải là người đàn ông. Không đến vừa vặn, chúng ta cũng có thể thiếu một phần tâm tư, từ đó coi như người kia chết. Ông nhìn cục cưng một cái. Cục cưng, ông biết rõ cháu liên tục rất muốn cái cha kia, nhưng là ông ngoại hy vọng cháu có khả năng xa Vinh Ninh một chút, anh ta đúng vậy là cha của cháu, nhưng là anh ta không cần ma ma cùng cháu, hiện tại thời gian qua dài như vậy, anh ta lại đã chạy tới đây coi là cái gì. Người như vậy không cần cũng được, được, cục cưng dầu dĩ đáp ứng, An Bảo Bối bản lãnh cái gì không có, có thể đem lửa giận người khác chuyển thành bình thản, mẹ là rất lợi hại. An Bảo Bối muốn mở miệng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, chuyện gì trở về rồi hãy nói đi. Liên tục chờ đợi Vinh Ninh, kể từ thời điểm An Bảo Bối chạy đến trước mặt Trác Nhất Phong, anh liền không thể kiềm được, tuy là biết rõ lời cô nói mới rồi chỉ là kế hoãn binh, nhưng là nghe ở trong lòng của anh lại dị thường không đủ thoải mái, rõ ràng là nên sẽ không tin tưởng, nhưng là... Vinh Ninh vuốt tóc bản thân, chậm chạp đã đi tới, người chưa tới phía trước, thanh âm đã bay tới. Cha có đến, vốn là đã chuẩn bị muốn đi, kết quả thanh âm người nào đó từ sau lưng của bọn họ bay tới, thanh âm kia tất nhiên là An Bảo Bối không cách nào quên, rất là kỳ quái phải hay không? Kể từ thanh âm của anh bay tới, mới vừa rồi còn có chút thanh âm u ám trong giây lát đó liền thoát ra như thỏ, ngũ giác rối rắm, vẫn như cũ thúc đẩy cô quay đầu lại, nhìn xem cái nam nhân kia trống rỗng xuất hiện. Chỉ là mấy ngày không thấy, lại giống như là qua vô số cái ngày đêm, nhìn xem anh một lần nữa đứng sừng sững ở trước mặt cô xuất hiện kia mấy ngày bệnh nghiêm trọng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt quầng thâm hiện đầy mắt của anh, gò má thật sâu, cô ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua anh, cái loại đó ánh mắt ngay cả mình cũng là thấy không rõ lắm. Cách chương.